Tổng tài Lạc mất vợ yêu. Chương 81, 81, ngoại truyện 7 năm định mệnh của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 năm trước, cô và anh chỉ là hai người xa lạ, không hề quen biết nhau. Giữa hai người tồn tại một cuộc giao dịch. 5 năm sau, cô và anh gặp lại nhau, cũng vẫn là người xa lạ, nhưng lại có thêm sự ràng buộc của một đứa con gần 5 tuổi. Không biết vì sao anh lại theo đuổi cô. Cô lại vì quá khứ từng mang thai hộ của mình mà trốn chạy hết lần này tới lần khác. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng anh chỉ là hứng thú nhất thời đối với cô mà thôi. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác có thể ngăn cản bản thân mình ngừng rung động trước anh. Một mối quan hệ yêu đương rõ ràng. Nhưng cô luôn là người lo lắng bất an. Lo sợ được mất. Anh là một người hoàn hảo như vậy. Còn cô thì chẳng có gì cả. Quá khứ cũng không được sạch sẽ. Anh trao hết cả tình yêu cho cô. Cuối cùng lời hứa hẹn chắc chắn nhất của anh dành cho cô chính là một hôn lễ tốt đẹp. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, cô và anh thật sự đã đi được tới một cái kết viên mãn nhất. Trong 2 năm Phong Duật Thần ở Mỹ điều trị bệnh, Phương Hân ở bên này không ngày nào là không nhớ anh. Nhưng cô phải rất cố gắng để tạm gác lại nỗi nhớ sang một bên. Cố gắng nỗ lực lại từ đầu với ước mơ của mình. Phương Hân cũng được coi là đi từ cửa sau. Bởi vì có Phong Duật Thần ở phía sau nâng đỡ. Lần này cô quay trở lại không còn là nhân viên của công ty nhỏ Phong Thần. Mà là với tư cách nhà thiết kế thời trang dưới quyền quản lý của tập đoàn Phong Thị. Những ngày đầu đi làm, Phương Hân thường xuyên bị người khác bàn tán. Nói xấu là đi từ cửa sau. Trong mắt bọn họ, những người đi từ cửa sau đều là những người không có năng lực. Chỉ biết dùng thủ đoạn trên giường để quyến rũ đàn ông mà thôi. Phương Hân mặc dù tỏ ra không quan tâm cho lắm, nhưng mỗi khi nghĩ đến, cô lại thấy buồn. Vì vậy, cô đã cố gắng nỗ lực để chứng minh cho bọn họ thấy. Không phải ai đi từ cửa sau đều là người không có năng lực. Cô im lặng nhẫn nhịn, dùng hành động trực tiếp nhất để cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng nhất. Dần dần, mọi chuyện cũng đi theo chiều tốt. Phương Hân cũng bớt áp lực hơn. Hôm nay tan làm xong, cô tới bệnh viện thăm bố. Tới tối muộn lắm cô mới về nhà. Cô chỉ ăn uống qua loa rồi đi tắm. Đến khi cô trèo lên giường đã là hơn 11 giờ đêm. Không biết Phong Duật Thần ở nửa bên kia của trái đất thế nào rồi. Phương Hân thật sự nhớ anh quá. Chần chừ một lúc, cô quyết định gọi video cho anh. Bên kia nhanh chóng nghe máy. Cô cuối cùng cũng được nhìn thấy khuôn mặt mà hằng đêm cô mong nhớ. Thật ra cô cảm thấy mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Rất kỳ diệu. Tới nỗi cô còn cứ nghĩ là mình đang mơ. Sau ngày hôm đó, Phong Duật Thần không nói gì mà về Mỹ. Phương Hân cứ nghĩ rằng cô và anh đã kết thúc tất cả rồi. Thật sự không còn gì nữa. Nhưng chừng khoảng 1 tháng sau, anh lại đột ngột liên lạc lại với cô. Nói về tình hình của mình ở bên Mỹ và còn báo cho cô một tin vui nữa. Khi biết Tiểu Duật Khang chính là con trai ruột của mình, Phương Hân thật sự rất sốc. Chính cô cũng không dám tin vào sự thật này. Thế giới này thật nhỏ bé. Không ngờ cô lại được gặp lại người đàn ông của đêm hôm đó. Người đã đưa ra đề nghị cô mang thai hộ. Đêm đó cô bị bịt mắt. Hoàn toàn không biết anh là ai. Còn anh, đêm đó chỉ là sự việc phát sinh ngoài ý muốn. Hai nhân cách lẫn lộn thay thế nhau. Chính anh còn cảm thấy rối tung lên chứ đừng nói tới Phương Hân. Đêm hôm đó anh thực sự không có ấn tượng gì với cô. Trong lúc cô mang thai, anh cũng không hề tới nhìn mặt cô lấy một lần. Sau khi sinh xong, cô cũng biết điều mà tự giác rời đi. Cho tới khi 5 năm sau gặp lại, anh đương nhiên không thể nhận ra cô là ai. Chỉ là, đôi lúc anh cảm thấy cô có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ là anh đã từng gặp cô ở đâu. Theo đuổi cô, cũng chỉ là sự việc phát sinh bất ngờ. Ai bảo Tiểu Duật Khang cứ nằng nặc bám theo cô làm gì chứ? Nhưng dần dần, anh đã phải lòng cô rồi. Trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại yêu cô gái 5 năm trước từng mang thai hộ anh. Định mệnh chính là thế. Thật tuyệt diệu biết bao. Phong Duật Thần mỉm cười nhìn Phương Hân. Dù có nhìn cô qua điện thoại cũng không thể giúp anh vơi đi nỗi nhớ nhung ngày đêm được. Thật muốn ngay lập tức quay trở về gặp cô quá. Giật thần, giọng nói của Phương Hân nhỏ nhẹ, cũng có chút nũng nịu. Lời nói của cô truyền tới tai anh như đang rót mật vào tai. Anh dịu dàng đáp, Phương Hân nhìn anh, ngập ngừng không nói. Lát sau cô mới nhỏ giọng nói tiếp, anh ở bên kia thế nào rồi? Em nhớ anh quá. Nghe Phương Hân nói câu này, Phong Duật Thần chỉ muốn ngay lập tức chạm được tới cô và nói với cô rằng anh cũng rất nhớ cô. Ngày nào cũng nhớ, nhưng vì không muốn cô phân tâm, và anh cũng phải điều trị khỏi bệnh hoàn toàn đã. Tới lúc đó anh mới có thể đường đường chính chính đứng ở trước mặt cô được. Anh cũng nhớ em, Phong Duật Thần khe khẽ thở dài, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô qua màn hình điện thoại. Phương Hân cắn môi như đang suy tư gì đó. Lát sau cô mới lên tiếng. Anh, đang ở một mình sao? Anh đang ở trong phòng làm việc. Sao vậy? Hôm nay Phương Hân dịu dàng e thẹn như vậy, khiến cho lòng anh rất ngọt ngào. Cô chủ động gọi điện cho anh. Anh vui mừng còn không hết nữa là. Giật thần, em muốn. Nói tới đây, Phương Hân lại càng thêm xấu hổ. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng bừng. Cô nhớ anh tới sắp phát điên rồi. Yêu xa đối với cô quả thực khó khăn vô cùng. Phong Duật Thần đã hiểu ý của Phương Hân. Anh bật cười khiến cho cô càng thêm ngượng. Cô thẹn quá hóa giận. Định bụng tắt máy đi thì lại nghe thấy câu nói của anh. Em chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Cô nhìn thấy anh đứng dậy. Di chuyển vào phòng nghỉ riêng ở trong phòng làm việc. Chuyện như thế này cũng là lần đầu tiên cô đề nghị trải nghiệm. Cho nên cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lạ lẫm, cô khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp, vâng, trong chăn, em không mặc gì cả. Bộ dạng này của Phương Hân thật khiến cho Phong Duật Thần yêu chết đi được. Anh mỉm cười khích lệ cô, ngoan, quay cho anh xem đi. Trời ơi, Phương Hân xấu hổ gần chết rồi. Ai kia lại có vẻ như rất thích thú, ngồi ở đó mà hưởng thụ. Đáng ghét. Anh cũng phải cởi chứ. Anh cởi em mới cho anh xem cơ. Phương Hân bướng bỉnh lắc đầu không chịu. Nhỡ đâu cô bị lừa thì sao? Nhìn Phong Duật Thần xảo quyệt như vậy, cô tuyệt đối không thể bị lừa. Phong Duật Thần cuối cùng cũng không thể nhịn cười được. Bật cười thành tiếng. Âm điệu trầm thấp vang ra từ cổ họng truyền tới tai cô. Như thể rằng anh đang ở bên cô. Hơi thở ấp áp quen thuộc ấy cũng quanh quẩn bên cô. Cô ngơ ngẩn ngắm nhìn anh. Thật sự cô phải cảm thán thêm một lần nữa. Anh rất rất đẹp trai. Hân hân của anh. Không cần gấp. Đợi anh quay về. Và kết quả chính là. 2 năm sau anh quay trở về. Đêm nào cũng ăn sạch cô không tha. Cô hối hận rồi. Rốt cuộc lúc đó cô lên cơn điên gì mà lại đề nghị ra chuyện xấu hổ đấy chứ. Không biết đâu. Hân hân của anh. Em hài lòng không? Ai kia đã ăn sạch cô rồi. Giờ còn cố tình nói vào tai cô. Trêu đùa. Cô thẹn quá hóa giận. Đạp anh ra khỏi giường. Lưu manh. Phong Duật Thần lại bật dậy. Mặt dày bò lên giường một lần nữa. Nụ cười càng thêm xấu xa. Ấy. Còn nhiều sức như thế. Vậy chúng ta tiếp tục vài hiệp nữa nhé. Tức chết đi được. Sao trên đời này lại có người biến thái như vậy chứ? Nhưng lúc này cô hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Con sói xảo quyệt đó sau khi ăn no, càng ngày càng trở nên tham lam hơn. Ăn mãi không biết chán. Vì thế nên một thời gian sau khi tổ chức hôn lễ, Phương Hân có em bé. Phong Duật Thần mừng như điên. Anh lại càng thêm nuông chiều cô. Đến cả công việc cũng mang hết về nhà để làm. Anh không cho cô động vào bất cứ việc gì cả. Khiến cho cô bức bối vô cùng. Nhưng người đàn ông này có vẻ rất cuồng em bé hay sao ý. Phương Hân càng thêm hạnh phúc. Tủm tỉm mỉm cười. Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Đã mất quá nhiều thời gian bỏ lỡ nhau rồi. Từ giờ trở đi sẽ thật trân trọng mọi thứ. Bởi vì tất cả đều xứng đáng. Còn tổng tài bạc tỷ Phong Duật Thần sẽ không để lạc mất vợ yêu thêm một lần nào nữa đâu. Hành trình 7 năm để đến bên nhau. Đã quá đủ lâu rồi. Cách chương.